Chương 446, giết hết Hưng Thịnh. Trong địch nhân đội trưởng ở nghe được đội viên mình lời nói sau đó, liền nhẹ khẽ cau mày, sau đó cười nói ra, thực lực của hắn toàn bộ đều là chân thật, hơn nữa đều là chính bản thân hắn, về phần hắn tại sao có thể sở hữu thực lực cường đại như vậy, ta đây cũng không biết, hơn nữa ta biết hắn nhất định là dựa vào chính mình nỗ lực đem thực lực của chính mình để thăng tới mức này, xem ra cái kia cái tiểu quỷ đầu vẫn có nhiều vô cùng bí mật chứ coi như là một cái thiếu niên thiên tài, hắn cũng dẹt đối không thể có thể đem thực lực của chính mình trong vòng mấy năm này trong nháy mắt để thăng tới mức này nếu như ta đoán không lầm lời nói, hắn bằng không ngay cả có danh sư giáo dục, bằng không liền la đun nở dê pha y cái gì cơ hội trong địch nhân đội trưởng ở nhìn mị sổ tịt mặt nở nụ cười nói rằng. Hơn nữa tên này hướng về phía Hàn Sâu là vô cùng kỳ quái, không quản lý mình đối với nguyên thủy nhiều màu, diện mạo của hắn cũng là không có gì biến hóa quá lớn. Tại hắn xem mị sổ tịt thời điểm, từ đầu tới cuối duy trì lấy một khuôn mặt tươi cười, tại hắn đội viên chết thời điểm hắn cũng không có đổi qua mặt mũi của nàng, con là khẽ như mày, cũng không có làm ra cái gì dư thừa biểu tình. Cũng không biết hắn là thật không đau lòng đội viên của mình, hay là thế nào lấy, cũng cảm giác những đội viên kia căn bản là cùng hắn không có quan hệ giống nhau, có mấy cái như vậy đội viên ở chết thời điểm, vẻ mặt của hắn vi vi biến nặng nề một chút, dường như chết đi mấy cái đội viên. Đối với hắn giống như còn có một chút quan hệ tựa như. Đúng rồi, cái kia chúng ta bây giờ làm sao đây, lẽ nào hiện tại để cái kia tên tiểu quỷ tùy ý đồ sát chúng ta đồng đội sao? Ở cao y kia mới vừa nói chuyện đội viên nhìn mấy lần mỉ sổ tịt sau đó, liền quay đầu hướng đội trưởng của mình nói rằng. Không đội, lại quan sát một hồi lại nói, nếu là thực sự không được, một hồi ta liền tự mình sẽ đi gặp hắn nhìn một chút thực lực đến cùng có thể mạnh mẽ đến mức nào hơn nữa ta tin tưởng mới vừa hắn không có khiến cho ra toàn lực của mình. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn mới vừa chỉ ra rồi 5 phần 10 tên kia địch nhân đội trưởng ở nhìn mỉ sổ tịt bây giờ động tác sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Cái gì hắn mới vừa không có sử xuất toàn lực, điều này sao có thể chứ mới vừa thực lực của hắn cũng đã phi thường kinh người. Nếu như hắn sử xuất toàn lực lời nói, cái kia đến tột cùng là thế nào nhân vật khủng bố nha tên kia địch nhân bên cạnh đồng đội, đang nghe chính mình lời của đội trưởng sau đó, liền lộ ra biểu tình hoảng sợ sau đó nói. Vào lúc này, Mị Sô Tịt đã từ mới vừa bên kia địch nhân bên cạnh đi ra ngoài, sau đó liền hướng những địch nhân khác bên cạnh vọt tới. Ở đoạn đường này bên trên, hắn trong tay trường đao một mực nơi đó bị hoa, cũng không có đưa nó biến thành đoạn đao. Hôm nay coi như có thể, cuối cùng là có thể để cho ta giết cái tận hứng thật là đã lâu cũng không có như vậy chiến đấu qua, cũng không biết về sau đến tiền tuyến nơi đó có thể hay không giống như nữa lúc này đây giống nhau giết thống khoái mỉ sổ tịt nói chuyện đồng thời liền đã tới một người trong đó trước mặt địch nhân. Phi thường xin lỗi, hiện tại sẽ là của ngươi thử kỳ, gặp lại mỉ sổ tịt ở đi tới cái kia cái trước mặt địch nhân thời điểm, sẽ nhỏ giọng nói với hắn. Tên kia địch nhân ở nghe được mỉ sổ tịt lời nói sau đó, hai mắt dùng sức trứng mắt, dường như liền hoàn toàn chưa có lấy lại tinh thần tới giống nhau. Mỉ sổ tịt cũng không để ý hắn có chưa có lấy lại tinh thần tới, cầm ra trong tay mình trường đao, một đao cắm vào trái tim của hắn. Ở xen vào trái tim của hắn sau đó, liền đem mình đèn toàn dạo qua một vòng. Vào lúc này, tên kia địch bên trong cơ thể tiên huyết cũng từ chung quanh vết thương đi ra ngoài chảy ra.